Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 730, Hàng Lâm. Thiên yêu Hàng Lâm, chân chính thiên yêu, này lại có làm sao? Dương Tranh vừa nghe, còn có chút kinh ngạc, lại tinh tế suy nghĩ một chút, cũng không có gì tốt kinh ngạc, thiên yêu thực có can đảm xâm lấn thần binh đại lục. Tự nhiên sẽ có người đi trị thiên yêu. Nghe Linh Huyễn Tiên Tử ý tứ, thiên yêu là muốn trước Hàng Lâm thiên yêu bí cảnh, cùng thiên yêu di tộc bàn bạc, sau đó mới có thể hòa loạn thần binh đại lục. Chúng ta mặc dù là thiên yêu di tộc, trên thực tế lại không nghĩ thấy được thiên yêu Hàng Lâm. Linh Huyễn Tiên Tử nhẹ thở ra một hơi, từ chúng ta tiếp thu được tin tức đến xem, lần này Hàng Lâm không phải lúc trước vị kia mạnh mẽ thiên yêu. Lúc trước Hàng Lâm thiên yêu tại thiên yêu bên trong tương đương với đại thống lĩnh, lần này Hàng Lâm là mấy cái tuổi trẻ thiên yêu, mà bọn họ tới mục đích một trong liền là mang đi chúng ta những cái này di tộc. Bất quá ta cùng Linh Tôn suy đoán qua, bọn họ mục đích hơn phân nửa sẽ không đơn thuần như vậy. Vừa nói, Linh Huyễn Tiên Tử dừng lại một chút, nhìn một chút Linh Cơ, lại nói, thiên yêu cùng thiên ma một dạng, đều có mạnh đại thôn phệ năng lực, có thể thông qua thôn phệ cái khác sinh linh tới cường đại tự thân. Cái này cái khác sinh linh, cũng bao gồm đồng loại, bọn họ, tây ý biết thiện a. Giờ khắc này, Dương Tranh đã minh bạch, Linh Huyễn Tiên Tử ý tứ. Thiên yêu Hàng Lâm, đối thiên yêu di tộc tới nói, có lẽ không phải may mắn, ngược lại sẽ là một trận tai nạn. Bọn họ lúc nào tới? Vì thế, Dương Tranh hỏi, 3 ngày sau, Linh Huyễn Tiên Tử nhìn chằm chằm Dương Tranh. 3 ngày sau, tới đến tốt nhanh, tốt, ta đến hiên viên truyền thừa. Lúc trước là hiên viên khu trục thiên yêu, hiện tại ta cũng kiến thức một chút thiên yêu đến cùng là cái dạng gì. Dương Tranh mở miệng, thiên yêu là một chuyện, còn có một cái khác sự tình. Dương Tranh, ngươi chém thiên bằng thái tử, mặc dù thiên bằng thái tử nguyên thần thoát đi, có thể hay không đoạt xá trọng sinh, bất quá dù sao hủy hắn nguyên thủy yêu khu, kim sĩ đại bằng nhất tộc lại biết ngươi tu luyện loại này hung thuật. Có lẽ thiên bằng lão tổ sẽ đến tìm ngươi phiền toái. Linh Huyễn Tiên Tử trầm ngâm một phen, lại nói, tiên tử yên tâm, thiên bằng lão tổ còn giết không ta. Dương Tranh nghe xong, bật cười lớn, thiên bằng lão tổ lợi hại, bản công tử đánh không thắng chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Như thế, liền tốt. Linh Huyễn Tiên Tử gật đầu. Đêm đó, Dương Tranh cùng Linh Cơ tại thành nữ trong khuê phòng, miễn không một phen đại chiến, một đêm đánh nhau kịch liệt, đại mộng mấy ngàn thu. 3 ngày sau, thiên yêu Hàng Lâm ngày, thiên yêu trong điện, Linh Tôn, Linh Huyễn Tiên Tử, hai cái di tộc trưởng lão dùng sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiên yêu trong điện khối kia cổ lão phiến đá. Tấm đá này liền là truyền tống ngọc phù, phía trên có đủ loại hoa văn kỳ dị. Trung tâm chỗ là một khối thiên yêu thạch. Ngọc phù này đem trọn tòa thiên yêu điện cấu kết lên tới, tạo thành một cái truyền tống pháp trận. Thiên yêu điện thời gian tồn tại đã có mấy ngàn năm lâu. Bất quá kể từ năm đó này thiên yêu sau, liền không có thiên yêu lại Hàng Lâm qua. Cho nên cái này pháp trận phải chăng còn hữu hiệu, thiên yêu di tộc kỳ thật cũng không rõ ràng. Mà Dương Tranh giờ phút này thì là khiến tà đế hệ thống giải thích truyền tống ngọc phù. Thiên yêu cũng tốt, thiên ma cũng được, đều là tới từ thiên ngoại thế giới. Cái này truyền tống trận cùng thiên ngoại thế giới tương liên, nếu như có thể hoàn toàn giải thích nắm giữ, sau đó dùng qua trận này, không chừng có thể truyền tống đi thiên ngoại thế giới. Thiên ngoại thế giới là cái gì thế giới? Dương Tranh không biết, hắn kỳ thật có đôi khi cũng đang suy nghĩ, thiên ngoại thế giới, có phải hay không cùng trên địa cầu thời đại kia một dạng? Cũng là dùng tinh cầu làm đơn vị, thiên yêu thiên ma, bản chất trên là trong vũ trụ loại nào đó văn minh. Tới, Linh Tôn nói nhỏ một tiếng, này truyền tống ngọc phù, nổi lên thanh quang, thiên yêu trong điện, một đoàn người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên tới. Đã điều động chân khí, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, bởi vì Linh Tôn bọn họ cũng không muốn bị thống trị. Thanh quang bên trong, rất sắp xuất hiện ba bóng người. Cái này truyền tống ngọc phù, trải qua mấy ngàn năm lâu, còn có thể vận tác. Quả nhiên thần kỳ, thanh quang tới nhanh đến, đi đến cũng nhanh, làm quang mang tản đi. Thiên yêu trong điện, đã nhiều ra tới ba người. Không đúng, không phải ba người, là ba cái thiên yêu. Trong đó hai cái, xem xét liền là yêu ma. Thân hình cao lớn, vẻ mặt xấu xí, trên đầu mọc ra mang tính tiêu chí yêu ma sừng. Trong ánh mắt kia, không che giấu chút nào tà ác. Còn có một cái, cùng nhân tộc bên ngoài không sai biệt lắm, khiến người ngoài ý là, cái này thiên yêu là một cái nữ thiên yêu, một thân tử sắc chiến giáp, trong tay cầm một chiếc gương, có một cỗ nói không ra quái gì. Các ngươi liền là di tộc. Ân, quả thật có chúng ta thiên yêu khí tức, độ đậm của huyết thống coi như không sai. Lúc trước đại thống lĩnh xâm lấn cái thế giới này mặc dù thất bại, bất quá tốt xấu lưu lại một vài thứ. Ta biết, các ngươi tâm tồn nghi hoặc, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Các ngươi có thể xưng hô ta là tím hinh quận chúa. Hiện tại, triệu tập các ngươi cái này một chi tộc nhân. Tử y chiến giáp nữ mở miệng, ánh mắt từ Linh Tôn, Linh Huyễn, Linh Cơ chờ thiên yêu di tộc trên thân quét qua. Tiếp theo ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Trong cơ thể ngươi không có thiên yêu huyết mạch, bất quá có một cỗ cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng. Ngươi là cái gì ngươi? Ngươi lại là người nào? Dương Tranh hỏi ngược lại. Cái này tử y chiến giáp nữ rất lợi hại, chỉ ít nàng trên thân này bộ chiến giáp liền rất lợi hại. Tà đế hệ thống bày tỏ, tạm thời không cách nào giải thích xuất chiến giáp chất liệu. Chỉ là điểm này, liền có thể nói rõ không ít vấn đề. Đến mức mặt khác hai cái thiên yêu, Dương Tranh không nhìn thẳng. Này hai cái thiên yêu tu vi là phá toái cảnh, trên thân giáp da mặc dù cũng không bình thường, bất quá cùng tử y yêu nữ trên thân chiến giáp so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm. Ba cái thiên yêu, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là cái này tự xưng tím hinh quận chúa nữ thiên yêu. Có ý tứ, người dạng này nhân tộc, bản quận chúa còn là lần đầu tiên thấy được. Nếu là lúc trước, bản quận chúa trực tiếp giết ngươi. Hiện tại nha, ngươi cái này nhân tộc coi như không sai. Bản quận chúa vừa vặn thiếu cái nô bộc. Sau đó, ngươi cùng tại bản quận chúa bên người đi. Tử y yêu nữ cười nói. Tiểu tử, còn không nhanh quỳ xuống nhận chủ. Dương Tranh còn không có đáp lời. Tử y yêu nữ bên trái cái kia thiên yêu liền trừng qua tới. Có ý tứ, ngươi dạng này thiên yêu, bản công tử còn là lần đầu tiên thấy được. Nếu là lúc trước, bản công tử trực tiếp giết ngươi. Hiện tại nha, cảm thấy ngươi cái này tiểu yêu nữ còn không sai. Bản công tử vừa vặn thiếu cái ấm giường nha hoàn. Sau đó, ngươi liền cho bản công tử ấm giường đi. Dương Tranh mở miệng, cái này một mở miệng, này hai cái xấu xí thiên yêu lập tức biến sắc, giận tím mặt, dám đùa giỡn quận chúa. Tiểu tử tìm chết, cần phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Cơ hồ là đồng thời, cái này hai cái thiên yêu liền hướng về phía Dương Tranh vây giết qua tới. Hai ngày này yêu thi triển không phải phổ thông chiêu thức, mà là một bộ hợp kích chi thuật, một trái một phải phối hợp lên tới, thực lực tăng lên chí ít gấp 3. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.